cũng không nói thêm mà quay người bỏ đi. Hạ Nhân Thành nhìn bóng lưng Cổ Trần. Giờ phút này hắn kinh ngạc phát hiện Cổ Trần hút thuốc bằng tay phải. Quả trà vẫn có thể động đậy. Ripper, có lẽ người đủ sức đánh một trận với Đoạn Phi rồi đó. Lúc bấy giờ, trong một diễn biến khác, Cổ Trần nói chuyện với Lữ Bình. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lữ Bình đang xem trận đấu thứ ba, quay đầu nói. Chuyện gì? Giả sử thực lực có 10 điểm, nếu Hạ Dân Thành là 5, thì Đoạn Phi là bao nhiêu vậy? Lữ Bình ngẫm nghĩ một lát. 12. Cổ Trần cười nói. Vậy ta là bao nhiêu? Lữ Bình chưa kịp trả lời, Tôn Lãng ở bên cạnh đã chen miệng vào. Từ thực lực ngươi vừa biểu hiện, có lẽ là 9. Biến đi. Cổ Trần nhìn lão bằng ánh mắt kinh bỉ. Nè lão già, bây giờ ngươi không còn lý trí, nên đừng có bình luận nữa. Cái gì? Tôn Lãng trừng mắt dựng trâu. Thân là người phụ trách cao nhất của lần đại hội này, lão chịu ghé qua bình luận thực lực cho một linh mới đã là quá nể tình. Không ngờ Cố Trần dám phóng thích cô từ quyết liệt cỡ đó. Thôi thôi Tôn bá bá, người cứ nghe tiền bối quyết liệt bình luận rồi hẳn nói tiếp. Hạ Văn Thành đi tới, chủ động giảng qua. Nhìn kìa, cháu họ của người còn hiểu chuyện hơn ngươi nhiều đó. Thái độ của Cố Trần vẫn hung hăng càng quấy như trước. Tôn Lãng sững sờ. Sao ngươi biết nó là cháu của ta? Cố Trần thô bạo ngắt lời. Ta biết, nên mới bắt ngươi câm miệng đó. Tôn Lãng nhìn Lữ Bình bằng ánh mắt trưng cầu. Ánh mắt đó như đang hỏi, ta có thể đánh thằng nhóc này một trận hay không? Lữ Bình ho khan vài tiếng để che giấu sự xấu hổ. À, trở lại chuyện chính đi. Ta cảm thấy Tôn tiền bối nó không sai đâu. Ngươi khoảng 9 điểm. Cố Trần gật đầu, âm ư một tiếng, rồi nói, tốt lắm, Đoạn Phi mạnh hơn ta chính là cái nhìn khách quan của đa số mọi người ở đây. Điều đó nói rõ tỷ lệ đặt cược của ta và Đoạn Phi không thay đổi nhiều. Ta cứ tiếp tục đặt mình thắng thì sẽ rất có nhiều lợi nhuận đó. Bây giờ đến Lữ Bình muốn đánh hắn. Nếu đã như vậy, ta yên tâm về nhà ngon giấc rồi. Nói xong hắn đi thật. Có vẻ như thắng bại của người khác không liên quan gì đến hắn. Trong miệng của hắn còn nói thầm, hây, chán ơi là chán. Chương 29, chân tướng và dấu diếm. 4:30 sáng là lúc người trực đêm thường cảm thấy vô cùng ủ rũ và mệt mỏi. Bởi vì thời gian đi tuần các phòng vừa qua không bao lâu, nên Cổ Trần chọn giờ này để lén vào phòng tài liệu của bệnh viện. Nếu về sau ai đó phát hiện có kẻ lén vào đây thì cũng chẳng thèm điều tra đến Cổ Trần, bởi không ai có thể nói câu ta ngủ rất ngon trong chăn thuyết phục bằng hắn. Ai nghĩ một kẻ lười biếng cỡ đó lén vào bệnh viện lúc 5 giờ sáng trong ngày nghỉ của hắn chứ? Đáp án tất nhiên là không người nào có thể nghĩ đến. Quả nhiên không có bất cứ tư liệu gì về Phó Đình An. Căn cứ theo ghi chép ở đây, có một lượng lớn đồ vật không rõ lai lịch được chuyển tới vào mấy tháng trước. Hơn nữa, nó có thể đến từ chính Phó Định An. Đêm đó, tại quán Ba Hắc Miêu, Quang Du đang tán gẫu với Lữ Bình trong lúc đợi Cổ Trần xuất hiện. Cả hai đều nhận được điện thoại của hắn, nói rằng vụ án của Phó Định An có bước đột phá lớn, thế là bọn họ đến đây theo thời gian Cổ Trần đã hẹn. Vũ Thúc, cho ta một ly rượu đi. Cố Trần rất khoan thai. Khi đến cạnh hai người, hắn ngồi xuống và lập tức gọi một ly cho mình như thường ngày vẫn như thế. Nè nè, ngươi đừng cố uống nữa. Mau nói nhanh đi. Bước đột phá lớn mà ngươi nói rốt cuộc là gì? Tra ra thêm một con quỷ nào nữa hả? Lữ Bình sốt ruột. Quang Du nhìn hắn chầm chầm, cũng chờ đợi đáp án. Thực ra thì vụ án này chỉ có một con quỷ, là Phó Định An thôi. Hai người như không tin vào lỗ tai mình. Quang Du hỏi lại. Ý người là hắn tự sát? Không, hắn không tự sát. Nhưng mà cái chết của hắn không giống cái chết của người săn quỷ. Hơi, ta càng nghe càng thấy khó hiểu. Lữ Bình hoàn toàn không trò ý hắn.

mặc dù phải làm một việc người không muốn làm, thì cũng không có được do dự chút nào đâu. Quang Chu than thở. Cổ Trần nói đúng đó. Mặc kệ Phó Định An khi sống là người thế nào, bây giờ hắn chỉ là một con quỷ, một kình địch thôi. Lữ Bình tự rót rượu cho mình. Tại sao ngươi không nói cho Thủy Anh Giao biết? Ngươi sợ nàng không thể ra tay với sư phụ của mình hả? Hay là ngươi sợ nàng sẽ cản trở chúng ta? Theo phân tích của ta thì khả năng này rất dễ xảy ra. Chỉ bằng không nói thì tốt hơn cho tất cả. Lữ Bình căm giận. Ngươi không thể thua cái thái độ xem thường người khác hả? Lẽ nào ngươi chắc chắn rằng nàng không có giác ngộ của người xâm quỷ sao? Cố Trần cười. Đây không phải là phỏng đoán chủ quan đâu, mà là suy bụng ta ra bụng người đó. Nếu ta là nàng, ta sẽ chọn lựa phương án sai lầm là không đối chọi với sư phụ của mình. Trước khi đánh giá một người, chúng ta không được đặt người đó ở vị trí của thánh nhân mà phải tự đặt vào vị trí của người đó. Tiếp theo phải nghĩ một người bình thường sẽ làm gì khi chuyện giống vậy xảy ra. Quang Du chen vào. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Thì chỉ có thể chờ thôi. Chờ đến lúc Phó Định An hành động. Trong khoảng thời gian này cần lưu ý kỹ những chuyện bất thường xảy ra thành phố này. Xem ra mỹ nữ mặc lĩnh và người chết vì trụy tim không liên quan đến chuyện này đâu. Có lẽ nàng cần phải thực hiện kế hoạch gì đó nên đã rời khỏi khi xong việc rồi. Lữ Bình khó hiểu lại hỏi. Chúng ta giấu giếm Thủy Anh Giao đến bao giờ đây? Cố Trần thở dài. Tốt nhất là vĩnh viễn. Chương 30. Quyết chiến đến gần. Đã đến mùa đông, theo lời Cố Trần thì khí trời dần trở nên lạnh lẽo như lòng người. Ngươi hẹn ta ra đây có việc gì không? Giọng Thủy Anh Giao khi nói chuyện với Cố Trần không được thân mật cho lắm. Cố Trần vẫn ra vẻ buồn ngủ. Hẹn hò. Ta phải về rồi. Vậy hả? Ta giỡn thôi. Thật ra, ta muốn gọi nàng ra đây để cùng đi điều tra. Chẳng lẽ mấy ngày nay, ngươi không chuẩn bị cho vòng chung kết sao? Ngươi sẽ đến xem chứ? Ta không có hứng. Đã vậy, ta càng không có lý do gì để chuẩn bị nữa. Thủy Anh Giao không dây dưa vấn đề này với hắn. Đi đâu bây giờ? Ngươi có manh mối hả? Ta nghe nói gần đây có quán bán món kẹo tứ xuyên cũng không có tệ. Thôi, ta phải về. Vậy ngươi hãy đưa ta đến nơi ở của sư phụ ngươi lúc xin tiền đi. Thôi được rồi, lái xe đến quán bar Hắc Miêu đi. Cố Trần đi lên lầu 2 của quán bar Hắc Miêu bằng thang bộ thoát hiểm. Chiều Phúc trên cửa hơi ố vàng. Hắn nhận chìa khóa từ tay Thủy Anh Giao rồi đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Căn phòng rất ngổn ngang, da thuộc trên sofa đá phai màu. Tivi cũ nát. Trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Mặt bàn có rất nhiều tàn thuốc. Trong ly cà phê được rửa sạch vẫn còn nước động. Không có ai dọn dẹp nơi này hả? Cố Trần ủ rũ nói. Thủy Anh Giao nhìn căn phòng một cách đăm chiêu. Vô số hồi ức bỗng xông lên vào đầu. Có lẽ nàng hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Cố Trần nên đứng đó không nói một lời. Thường thì Cố Trần làm ngơ người khác, chứ tình huống người khác làm ngơ hắn thì ít khi xảy ra. Dựa theo tính cách của Cố Trần, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho người làm lơ mình. Nhưng mà lần này Cố Trần chỉ ngắm nhìn Thủy Anh Giao, cũng không cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng. Hắn lẳng lặng quan sát cặp mắt sáng ngời, dần trán đượm chút đau thương, da thịt mịn màng trắng nõn, dung nhan nàng động lòng người. Cố Trần nhìn đến say mê. Có điều, si hay không si, thì biểu lộ trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Người khác nhìn kỹ, cũng không thể nào biết được. Ngươi lại nhìn gì đó? Thủy Anh Giao phục hồi tinh thần, lại phát hiện Cố Trần đang nhìn mình chăm chăm. Nhìn không được nên cao giọng hỏi. Sao ngươi lại kích động vậy chứ? Ta... Nàng nghẹn lời một lúc, cũng thấy mình phản ứng hơi quá nên đành nói lảng sang chuyện khác. Ngươi giờ hỏi ta chuyện gì sao?

Ai? Chẳng lẽ là Thủy Ánh Dao? Thế nào rồi? Quan hệ tiến triển đến đâu rồi? Là nắm tay, hôn môi hay là đã... Hả? Nói đi! Cố Trần bây giờ lại muốn phun ra hai chữ bi kịch. Nè nè, không phải ngươi nói nàng thích ngươi hả? Coi bộ ngươi tự mình đa tình rồi nha. Tình báo thu được không tệ, nên chuyện riêng tư chẳng còn quan trọng lắm ha. Nhưng mà bộ dạng nàng có vẻ chán ghét ta rồi. Hây, tính ra tình cảm thầy trò giữa nàng và Phó Định An khá là tốt. Sớm muộn gì á, ta cũng trở mặt với nàng thôi. Cố Trần ủ trụ nói. Lữ Bình thấy vậy, dỗ dài hắn. Thôi, ngươi đừng có nghĩ nhiều vậy. Thuyền đến cầu á, tự nhiên sẽ thắng. Trước tiên thắng trận này rồi á, hãy nói tiếp. Nè nè, bỏ móng vuốt của ngươi ra đi. Ngươi nói gì? Thấy ngươi có thể nói chuyện phiếm vui vẻ vậy á, ta đây cũng rất mừng. Không biết Đoạn Phi đã đến bên người Cố Trần từ lúc nào. Vừa vuốt ve lưỡi dao trong tay, hắn nghiêm túc nói. Nếu mà trận đấu này có người đánh được một trận với ta, thì đó chỉ có thể là ngươi thôi. Mong rằng ngươi không làm ta thất vọng. Cố Trần vẫn tỏ ra chán chường như trước. Này nhóc, có phải ngươi uống quá nhiều siro ho không hả? Dám nói những cái lời này trước mặt ta. Cố tình ta tát cái xéo mồm không? Đoàn Phi không biết nói gì với câu trả lời không nghiêm túc của Cố Trần. Chỉ đành hừ lạnh rồi bỏ đi. Ngay lúc này, Tùng Lạng đã đến chỗ then chốt, cho nên mọi sự chú ý đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy lão cầm một chiếc dù và nói, Vân tưởng lần này là một pháp khí mà trưởng lão núi Ngũ Thai đã tặng cho lão phu nhiều năm về trước. Bách tà bất xâm. Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện này thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần kế tiếp nhé, cũng là phần cuối của quyển thứ 3. Còn bây giờ, Hoài Quang cùng kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ba Đêm Khuya. Xin chào và hẹn gặp lại.